Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phần 308. Chương 308 chương hồi 308 Nghiêm Mặc hảo xảo bất xảo mà nhìn đến xà gan đối nguyên chiến lộ ra cái. Kia, đáng yêu, tươi cười. Tức khắc một trận ghê tởm, a chiến. Nếu là xà gan lớn người hảo ý, vậy nhận lấy đi. Nghiêm Mặc ở căn dặn nâng hạ đi đến nguyên chiến bên người. Ngồi xổm cấp một người một thú trị liệu chính là rất mệt. Nguyên chiến ân một tiếng, xà gan ánh mắt chuyển rời đến Nghiêm Mặc trên người. Xem ra tên này chiến sĩ thực nghe này lão đại vu nói. Nghiêm Mặc vừa thấy nguyên chiến trong tay quân bài, làm bộ lơ đãng hỏi. Chỉ có màu xanh lục quân bài. Màu trắng đâu? Xà gan nói. Các ngươi có màu xanh lục quân bài. Màu trắng đã không cần. Nghiêm Mặc lắc đầu. Nhưng đó là tỏ vẻ chúng ta thân phận quân bài. Thần điện người hầu đại nhân nói. Quân bài nhất định không thể ném. Màu xanh lục là chúng ta thắng tới. Nhưng màu trắng cũng không có thể thiếu. Xà gan rất muốn nói có màu xanh lục quân bài. Màu trắng chính là dư thừa. Nhưng hắn lười đến cùng một cái lão nhân vô nghĩa. Hơn nữa màu trắng quân bài cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Tùy tay liền đem kia cái màu trắng quân bài vứt cho nguyên chiến. Nguyên chiến lập tức liền đem màu trắng quân bài giao cho Nghiêm Mặc bảo quản. Lấy hắn đối nhà mình tư tế hiểu biết. Mặc mở miệng muốn này màu trắng quân bài khẳng định không chỉ bởi vì hắn nói cái kia lý do. Đến đây. Cửu nguyên người một hàng trở về trăm bộ danh lều lớn nghỉ ngơi. Xà gan chuyển đi thăm xem đa nạp. Tộc nhân. Hắn muốn nhìn cửu nguyên kia lão đại vu trị liệu thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu. Thế nhưng có thể làm vừa rồi thống khổ đến đầy đất lăn nhân tài như vậy sẽ công phu liền không hề. Chu lên, trên đường trở về. Không ít người đều đang xem bọn họ, trong đó không thiếu vừa thấy chính là mặt khác hạ thành hoặc bộ. Lạc chiến sĩ, cửu nguyên đã khiến cho một bộ phận nhỏ người chú ý, sẽ không lại có người tới khiêu chiến đi. Đinh Phi nói thầm, Nghiêm Mặc cười. Sẽ không, trừ phi có người không nghĩ lại muốn thể diện. Cho dù có khiêu chiến, cũng muốn chờ ngày mai về sau. Tử Minh, phiền toái ngươi đi thỉnh các ngươi hạo trưởng lão tới một chuyến. Liền nói ta có việc thỉnh giáo, Tử Minh được phân phó rời đi, băng đi đến Nghiêm Mặc sườn phương. Thấp giọng nói, không bằng ta cùng Đinh Phi bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện hỏi thăm một chút cái kia xà gan rốt cuộc có bao nhiêu quyền to lực không? Nguyên, chiến thính tai, nghe thấy cái này kiến nghị sau lập tức lắc đầu. Hôm nay đợi chút ai đều không chuẩn lại ra ngoài. Hết thảy chờ ngày mai lại nói, băng tuy rằng không thích nguyên chiến. Lại sẽ không phản kháng mệnh lệnh của hắn, Nghiêm Mặc cũng trầm ngâm trong chốc lát nói. Chúng ta vẫn luôn ở lên đường, thả gần nhất liền cùng người khác so đấu. Đại gia liền tính còn có sức lực cũng đều mệt. Hôm nay chúng ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ta mang thịt tươi cùng rau quả đều còn đủ. Hai ngày này đại gia tốt nhất cũng không cần tách ra hành động. Nguyên chiến từ bên nắm lấy hắn tay. Bổ sung, tin tức phương diện có thể trước từ đại áo tộc nơi đó đạt được, ngón tay lạnh lẽo. Nguyên chiến chạy nhanh cấp lão nhân Nghiêm xoa bóp đông cứng tay. Một bên hỏi, như thế nào? Cái gì như thế nào? Mới vừa hỏi ra khẩu liền nhìn đến nam nhân bất mãn ánh mắt. Nghiêm Mặc nháy mắt đã hiểu. Lập tức khen ngợi nói. Không tồi, lần đầu tiên phát huy thực lý tưởng. Vọng về sau không ngừng cố gắng, nguyên chiến xem hắn kia có lệ dạng. Xoa bóp sức lực liền lớn điểm. Nghiêng đầu cùng hắn thấp giọng nói. Ta xem qua, kia lều lớn còn có một cái phòng nhỏ. Buổi tối ngươi cùng ta ngủ nơi đó, uy, này trong thành hiểm ác, ngươi còn có tâm tư tưởng này đó. Nghiêm Mặc cho hắn xoa đau, tưởng bắt tay thu hồi tới, nhưng bị đối phương nắm chặt chặt muốn chết, ngươi biết nguyên nhân, ta một chút cũng không biết. Nguyên nhân, băng ở một bên xem nguyên chiến một chút không cho hắn cùng tư tế nói chuyện cơ hội. Thậm chí nghĩ biện pháp không cho Nghiêm Mặc xem hắn bên này. Trong lòng đối hắn càng là trơ trẽn, nguyên chiến mới mặc kệ băng tâm nghĩ như thế nào. Hắn hận không thể hắn tư tế đại nhân thời thời khắc khắc đều nhìn hắn. Trong mắt cũng chỉ có hắn, gì? Cửu phong không ở ngươi trong lòng ngực. Hắn ngại buồn, bay ra đi chơi, bởi vì có một cái địa long duyên cớ. Chờ bọn họ trở về khi lều lớn nội độ ấm so với bọn hắn lúc đi bay lên rất nhiều, Nghiêm Mặc đám người vừa tiến đến liền thẳng kêu ấm áp. Không bao lâu, đại môn bị gõ vang, hạo trưởng lão cùng vài tên đại áo người tới. A, các ngươi này phòng cũng thật ấm áp, cùng các ngươi nơi này một so, chúng ta chỗ đó liền cùng động băng lung giống nhau. Hạo trưởng lão vừa vào cửa liền cảm thán. Mặt khác mấy cái đại áo người cũng ngạc nhiên, này trong phòng ấm áp, chúng ta điểm đống lửa căn dặn chưa nói địa long sự, cười đem hạo trưởng lão mấy người nghênh tiến vào. Nghiêm Mặc dựa ngồi ở trên vách tường không có đứng lên, chờ ngồi xuống hắn mới phát hiện hắn hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu mệt. Hạo trưởng lão liền tính chỉ hướng về phía Nghiêm Mặc tuổi tác cũng sẽ không làm hắn đứng lên nghênh đón, huống chi hắn còn thập phần tôn trọng Nghiêm Mặc, lập tức chủ động đi đến hắn bên người, cùng hắn vấn an. Nguyên Chiến phụ trách chủ vấn đề. Hạo trưởng lão chủ trả lời, người nói chúng ta thắng một hồi so đấu ngược lại sẽ mang đến càng đa bỉ đấu. Nghiêm Mặc nhíu mày, đối. Mãi cho đến tuyển chọn chính thức bắt đầu trước, các ngươi đều sẽ không được an bình, xà gan người này ngươi hiểu biết sao? Nguyên Chiến tiếp nhận vấn đề, hạo trưởng lão lắc đầu. Chúng ta chưa bao giờ có cùng người này tiếp xúc quá. Trước kia chúng ta trụ trăm bộ doanh khi cũng chỉ nhìn đến quá một khác danh quản sự giả xà. Tam, có thể giúp đỡ hỏi thăm một chút sao? Đương nhiên, cẩn thận một chút. Kia xà gan không dễ chọc. Nghiêm Mặc dặn dò một câu, hạo trưởng lão cho một cái làm hắn an tâm mỉm cười, chúng ta sẽ tiểu tâm lưu ý, sẽ không làm vị kia đại nhân phát hiện. Hai bên nói chuyện hơn một giờ, hạo trưởng lão mới lại lần nữa dẫn người rời đi. Đại áo người đi rồi không bao lâu, căn dặn mấy cái đang ở lộng cơm chiều khi, bốn gã tuổi trẻ mạo mỹ nữ nô cùng cũng đủ thiêu ba ngày củi bị xà gan đưa đến ngoài cửa. Nguyên Chiến phủi tay liền đem bốn gã nữ nô toàn bộ giao cho băng an trí. Băng cái này tàn nhẫn, trực tiếp đem bốn cái nữ hài tử hướng cách vách trong phòng chống một quan, cho các nàng để lại cũng đủ thiêu đốt một đêm củi liền không hề quản bọn họ. Nhưng là kia bốn cái nữ hài nếu có thể bị xà gan riêng đưa tới, cũng không phải cái loại này sẽ ngoan ngoãn đãi ở trong phòng ngủ người thành thật. Các nàng luôn phiên từ nhỏ trong phòng ra tới, không dám tìm thoạt nhìn nghiêm khắc lãnh khốc. Nguyên Chiến cùng băng liền đi quấy rối tương đối dễ nói chuyện căn dặn Đinh Phi, một diện mạo điểm mỹ nữ hài cướp trợ giúp Đinh Phi nướng làm ẩm ướt quần áo giày vớ, lại không biết như thế nào chọc giận ngượng ngùng, bị ngượng ngùng tùy tay đẩy cái té ngã, nữ hài ai ra một tiếng ngã trên mặt đất, vừa lúc ngã vào Nguyên Chiến bên chân. Bởi vì có này bốn cái nữ nô ở, Nguyên Chiến không thể sử dụng khống thổ năng lực, chỉ có thể làm Nghiêm Mặc ngồi ở trong lòng ngực hắn. Người Nghiêm Mặc nghiêm từ cự tuyệt, nhưng có người chính là không nghe, còn dùng ra vô lại thủ pháp, đem người vây ở trong lòng ngực không cho chạy. Nghiêm Mặc tuổi già sức yếu, tránh bất quá hắn, đành phải lấy nam nhân đương ghế bành, làm thủ lĩnh đại nhân hầu hạ. Nguyên Chiến ôm cái lão nhân thế nhưng còn ôm ra tình thú, uy thủy uy thực không tính, còn bắt tay duỗi đến người trong quần áo mỹ kỳ danh rằng trợ giúp mát xa, mà kia nữ nô thực bất hạnh, ngẩng đầu liền nhìn đến điên đảo nàng cả nhân sinh xem một màn. Cái kia cao lớn đáng sợ chiến sĩ ở cúi đầu gặm cắn tóc bạc lão giả lỗ tai, nữ nô thề nàng còn nhìn đến kia chiến sĩ đem đầu lưỡi vói vào kia lão giả lỗ tai, tay còn đang sờ lão giả ngực, mà như vậy có vi nàng thương thức một màn. Toàn bộ trong phòng trừ bỏ nàng, thế nhưng không ai cảm thấy kỳ quái, kia chính là một cái cường tráng tuổi trẻ chiến sĩ ở đùa bỡn một cái lão nhân, chẳng lẽ không nên là trái lại sao? Ít nhất nàng trước kia nhìn đến đều là lão nhân đùa bỡn người trẻ tuổi, nga. Mẫu thần tại thượng, chính là trái lại nàng giống nhau vô pháp tiếp thu, vô luận là quý tộc lão nhân, cao giai chiến sĩ, vẫn là trong thần điện những cái đó lão đến hàm răng đều rớt quang thị thần. Bọn họ liền tính đùa bỡn cũng sẽ tìm tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Liền tính tìm nam hài cũng sẽ tìm tuổi càng tiểu, thoạt nhìn càng xinh đẹp đáng yêu mềm mại. mà tuyệt không sẽ là giống Nguyên Chiến như vậy dữ tợn con người rắn giỏi. Nữ hài không biết có phải hay không sợ ngây người, quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày không bò dậy, bị nữ nô chiếm duy nhất một cái dư thừa phòng. Nguyên Chiến nguyên bản liền xem này đó nữ nô không vừa mắt, hiện tại càng khó chịu. Người lão nhìn chằm chằm mặc có ý tứ gì? Muốn câu dẫn ta tư tế sao? Lan, nữ hài thân thể run lên, té ngã lộn nhào về phía Ly Nguyên Chiến xa nhất địa phương bò đi, chờ nữ hài bị băng chạy về phòng. Nhỏ, nàng đem chính mình nhìn đến sự cùng mặt khác ba cái nữ hài nói. Nhưng kia ba cái nữ hài đều không tin nàng, trong đó một cái diện mạo nhất diễm lệ, thân thể cũng nhất mạn diệu nữ hài sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, đứng lên nhẹ giọng nói. Chúng ta cần thiết hầu hạ hảo khách nhân, nếu không xà gan lớn người sẽ tức giận. Mặt khác ba cái nữ hài nghe được xà gan tên đều không cấm run rẩy một chút. Diễm lệ nữ hài rối tung tóc dài, đem đơn sơ ra lông cởi, thượng thân trần trụi, hạ thân chỉ vây quanh một cái gắt gao bọc cái mông bọc thân váy, lượn lờ hướng một cái khác phòng đi đến. Mặt khác ba cái nữ hài lẫn nhau xem một phen, cũng đều bỏ đi quần áo, cùng kia diễm lệ nữ hài giống nhau trang điểm, cố lấy lá gan đi ra ngoài câu dẫn cùng hầu hạ bên ngoài nam nhân. Diễm lệ nữ hài lên sân khấu làm mấy cái tiểu nhân xem đến nhìn không chớp mắt, nhưng nàng mục tiêu không phải căn dặn Đinh Phi đám người, mà là cái này trong phòng địa vị tối cao nam nhân, cũng chính là Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ở hầu hạ nhà hắn tư tế đại nhân thời điểm đã động tình. Nếu hắn tư tế không phải như vậy cường ngạnh mà cự tuyệt hắn nói, hắn hiện tại đã ôm người đến một bên sung sướng đi. Vì thế diễm lệ nữ hài cũng thấy được làm nàng khó có thể tin một màn. Nơi này địa vị tối cao, thoạt nhìn cũng cường đại nhất chiến sĩ, thế nhưng thật sự ôm một người lão nhân, thả còn vừa thấy chính là tình dục lên mặt bộ dáng này. Sao có thể? Diễm lệ nữ hài muốn dụi mắt, đây là giả đi. Có lẽ kia lão nhân cũng không phải chân chính lão nhân, hoặc là hắn liền nam nhân đều không phải. Diễm lệ nữ hài một bên tưởng một bên tiếp cận Nguyên Chiến, thực mau ở hắn chân biên quỳ xuống, duỗi tay đi vuốt ve cánh tay hắn, cùng sử dụng chính mình no đủ bộ ngực cố ý cọ cánh tay hắn. Mặt khác ba cái nữ hài cũng vào lúc này đi ra, một người dáng người đầy đặn nữ hài cũng đi đến Nguyên Chiến bên người, ở hắn một khác sườn quỳ xuống. Vị này càng trực tiếp, duỗi tay liền đi sờ Nguyên Chiến đùi. Mặt khác hai cái nữ hài tắc lựa chọn đi hướng băng cùng căn dặn băng. Nguyên Chiến một chút không ôn nhu mà đẩy ra hai cái nữ hài, sắc mặt băng hàn. Ta nhớ rõ ta đã đem này bốn cái nữ nô giao cho ngươi, băng cũng không nghĩ tới này đó nữ nô thế nhưng to gan như vậy. Rõ ràng đã dặn dò quá các nàng không chuẩn đi ra các nàng phòng. Chính là này bốn cái nữ hài chẳng những một lần lại một lần lấy hỗ trợ lấy cớ ra tới. Lần này càng là trực tiếp thượng khiêu khích. Có phải hay không bọn họ đối này mấy cái nữ nô thái độ quá ôn hòa. Lạnh băng mặt đứng lên, nắm lên một cái nữ nô cánh tay liền phải đem nàng hướng ngoài cửa kéo. Kia nữ nô sợ tới mức kêu to. Đại nhân, không cần. Cầu ngài không cần đuổi ta đi, ta sẽ bị xà gan lớn người đánh chết. Cầu xin ngài, ngài muốn ta làm cái gì đều được, không cần đuổi ta. Đại nhân, Nghiêm Mặc bị bắt mở miệng, không cần ném văng ra. Chúng ta nếu là đem người liền như vậy ném văng ra, xà gan người nọ đại khái sẽ không quản này mấy cái nữ hài chết sống. Các ngươi tổng không nghĩ ngày mai buổi sáng lên nhìn đến cửa nhiều ra bốn cụ đông cứng nữ thi đi. Xem Nghiêm Mặc vì các nàng mở miệng cầu tình, kia bốn cái nữ hài lập tức cùng nhau khóc lên. Khóc bộ dáng còn đều rất mỹ lệ, băng nhìn quét này bốn cái nữ nhân. Đối thượng Nghiêm Mặc đôi mắt, không quá tán thành nói. Này bốn cái không phải bình thường nữ nô, không thể lưu. Nghiêm Mặc bắt lấy Nguyên Chiến vẫn như cũ ở hắn trước ngực lưu đi tặc thủ. Tận lực bảo trì thanh âm vững vàng nói. Đem các nàng quan đến cách vách trong căn phòng nhỏ. Nếu các nàng còn dám chính mình chạy ra, liền đem các nàng ném văng ra. Băng xem tư tế chủ ý đã định, không có lại nói nhiều. Đúng vậy, diễm lệ nữ hài đột nhiên nhào lên tới muốn ôm Nghiêm Mặc Chân. Đại nhân, làm chúng ta hầu hạ các ngươi đi. Nếu chúng ta làm không được, xà gan lớn người sẽ đem chúng ta sống sờ sờ đánh chết. Nguyên Chiến đang muốn đá văng nàng, bị Nghiêm Mặc ngăn cản. Nghiêm Mặc nhìn về phía nữ hài, trên mặt không có nụ cười, nói: xà gan lớn người sẽ đánh chết ngươi. Chúng ta giống nhau sẽ. Nếu ngươi không nghe lời, ta chiến sĩ hiện tại liền sẽ đánh chết ngươi. Diễm lệ nữ hài dọa tới rồi. Cùng mặt khác ba cái nữ hài cùng nhau bị chạy về cách vách phòng nhỏ, chờ trở lại phòng nhỏ. Mặt khác ba cái nữ hài đều ở run bần bật cũng chạy nhanh mặc vào ra áo khoác. Diễm lệ nữ hài cũng giống nhau. Nhưng nàng biểu tình lại cùng mặt khác nữ hài bất đồng. Diễm lệ nữ hài trên mặt có không cam lòng, có bị nhục nhã buồn bực, còn có một tia phát hiện đại bí mật đắc ý. Một đêm không nói chuyện, an bài thay phiên chấp thủ sau, Nghiêm Mặc sáu người đều tễ ở một cái đại trong phòng ngủ. Cửu Phong cũng ở đại gia đi vào giấc ngủ trước bay trở về, bởi vì phô đệm chăn mang đến đủ. Lại có Địa Long, mọi người đều không có đông lạnh đến, ngủ đến còn tính không tồi. Theo Cửu Phong buổi sáng tinh thần khí 10 phần, khặc khặc tiếng kêu. Nghiêm Mặc đám người ở Hắc Thổ Thành ngày hôm sau sinh hoạt cũng theo đó kéo ra màn che. Đại môn vừa mở ra, một cổ gió lạnh rót vào, mở cửa ngượng ngùng đánh cái giật mình. Nơi này là Cửu Nguyên người chỗ ở. Đi, các ngươi lão đại Vu ở sao? Xa lạ thanh âm, ngao. Chúng ta là Hắc Thủy Bộ Lạc người. Ngày hôm qua ở so đấu trường, chúng ta nhìn đến các ngươi đại Vu vu thuật rất lợi hại. Mà chúng ta lần này ra tới, tộc Vu cũng không có đi theo cùng nhau tới. Nhưng chúng ta tộc nhân bị thương rất nghiêm trọng. Chúng ta nguyên tinh tệ không nhiều lắm, nhưng chúng ta mang theo một ít mặt khác đồ vật. Nếu các ngươi lão đại Vu có thể giúp chúng ta tộc nhân chữa thương, chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Nói chuyện cũng không phải đặc biệt lưu loát, nam nhân lại cường điệu bỏ thêm một câu, sẽ làm các ngươi vừa lòng giao dịch. Hết chương.